Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2159, góc truyện audio.com, chấm, hắn nhìn những chư thiên điện chủ bỗng nhiên hơi thở yếu đi. Căn nguyên sói mòn, căn nguyên thiên đạo dung hợp đang biến mất. Thiên đế kinh ngạc, rất nhanh biết ngay có chuyện gì. Căn nguyên thiên đạo mà họ dung hợp bị một sức mạnh hấp thu. Thiên đế suy nghĩ thoáng qua. Nghĩ đến dấu ấn chư thiên trên chư thiên đồ. Hắn ra chiều đăm chiêu nhìn về hướng vĩnh hằng chi địa bên ngoài thời không. Trong mắt lóe tia sáng hiểu rõ. Biết rõ là ai làm. Bản tôn, ngươi định hấp thu căn nguyên chư thiên sao? Thiên đế lẩm bẩm, không ngăn trở. Trong lòng suy nghĩ một vấn đề. Bản tôn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Căn nguyên chư thiên là căn nguyên của thiên đạo. Hắn hấp thu làm cái gì? Tuy rằng không rõ ràng, nhưng thiên đế không ngăn trở. Buồn cười, làm phân thân mà ngăn cản việc bản tôn làm. Kiêu ngạo đến mức đó sao? Thiên đế âm thầm nhìn các điện chủ của trục xuất chi địa. Một đám kinh khủng kêu gào, ra sức chống cự, muốn kháng cự lực lượng hấp thu kia. Bọn họ muốn ngăn cản căn nguyên thiên đạo trong thân thể sói mòn. Nhưng vô dụng, có dấu ấn chư thiên tồn tại. Căn nguyên rất nhanh đã bị hút sạch. A, chấm, không, không, căn nguyên thiên đạo của Ngô. Là ai? Rốt cuộc là ai? Kẻ nào hấp thu căn nguyên thiên đạo của chúng ta? Lúc này, các điện chủ của chư thiên điện hoảng hốt, rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng. Không cách nào ngăn cản căn nguyên thiên đạo của chính mình bị hấp thu. Cái loại cướp đoạt đó hoàn toàn là cứng rắn đơn phương cướp đi. Không được bọn họ đồng ý đã trực tiếp cưỡng ép tách căn nguyên thiên đạo của họ ra. Rất nhanh, tất cả điện chủ hơi thở uể oải. Chư thiên điện chủ cường đại vốn dựa vào căn nguyên thiên đạo mà họ dung hợp. Có câu gọi là thành cũng thiên đạo mà bại cũng thiên đạo. Dung hợp thiên đạo là rất cường đại. Nhưng mất căn nguyên thiên đạo thì cũng siêu thảm. Nhìn đám chư thiên điện chủ trước mắt xem, vốn khỏe như vâm, rất là cứng rắn, chớp mắt thành một đám ma ốm. Bọn họ làm sao vậy? Bên hồng hoang, đám cường giả hình thiên, phong đô, bất diệt cốt, lão chí tôn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một đám chư thiên điện chủ biến thành da bọc xương. Trong lòng khiếp sợ không thôi, sao đang yên lành mà cả đám cường giả chớp mắt thành nông nỗi này? Toàn thân da bọc xương, căn nguyên trong người bị bóc ra sạch sẽ. Điều này dẫn đến bọn họ thoáng chốc từ trên thiên cấm rớt xuống. Ai nấy ủ rũ uể oải, hoàn toàn mất đi tu vi và sức mạnh cường đại. Không còn căn nguyên thiên đạo, đám chư thiên điện chủ thành mèo bệnh, hấp hối nằm trong giới hải. Trợn to mắt, lộ ra hoảng sợ và tuyệt vọng, bọn họ không cam lòng. Bất đắc dĩ không có biện pháp ngăn cản. Cuối cùng nhận lấy kết quả như vậy. Hoàn toàn xong đời. Chúng ta, xong rồi. Ngô không cam lòng. Có chư thiên điện chủ đau buồn giận dữ giống to. Thân hình răng rắc một tiếng nứt dạn. Cuối cùng hóa thành rúm bụi tản ra trong giới hải. Từng điện chủ cứ như thế hóa thành cho bụi. Hoàn toàn tiêu tan. Sau khi bị bóc ra căn nguyên thiên đạo thì hoàn toàn tiêu tan. Dung hợp thiên đạo có khuyết điểm này. Khi bị bóc ra căn nguyên thiên đạo tương đương với hồn phi phách tán. Thành cho bụi biến mất. Điện chủ chết hết rồi. Phe chư thiên điện ngẩn ngơ. Đám cường giả này vốn là nội tình của chư thiên. Bọn họ sợ ngây người. Đứng im tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy 31 vị chư thiên điện chủ. Bao gồm đại điện chủ đều chết biến mất. Chư thiên hoàn toàn thua chết. Nhìn đám chư thiên điện chủ chết không rõ nguyên nhân, còn là chết thảm vì bị bóc ra căn nguyên thiên đạo. Tập thể sợ hãi hốt hoảng, trốn đi, không biết là ai kêu một câu. Có cường giả thiên cấm kinh hoàng bỏ lại đồng bạn và đối thủ. Trực tiếp xoay người chạy, xé mở hỗn độn bỏ trốn. Không có biện pháp, bọn họ bị dọa sợ. Lần lượt từng điện chủ đi bán muối. Chết kiểu thành cho bụi, căn bản không cách nào phản kháng, làm bọn họ sợ vỡ mật. cắm đầu bỏ chạy, giết, không chừa một tên, trông thấy biến cố bên chư thiên điện. Cường giả phe Hồng Hoang bừng tỉnh, tổ chức giết chóc, truy sát những cường giả đã mất dũng khí. Một trận đồ sát trình diễn, chư thiên điện liên tiếp tan tác, không cách nào ngăn trở tiến công hung mãnh của Hồng Hoang. Hình thành giết chóc nghiêng về một bên, thiên đế vốn định ra tay thấy thế chậm rãi thu về. Trở vào thiên giới, lặng lẽ nhìn vĩnh hằng chi địa, trong mắt lộ ra một lũ trầm tư. Bản tôn đang làm gì đó? Lúc này, trong vĩnh hằng chi địa, cổ trần trốn trong kén tiên, toàn thân máu thịt đang cấp tốc lột xác. Trong thức hải, bên trong đại đạo tiên môn hấp thu căn nguyên chư thiên vô tận, hút hết căn nguyên thiên đạo của đám chư thiên điện chủ. Không sai, vừa lúc bổ sung đủ cho đại đạo tiên môn thành tựu hỗn độn chí bảo. Cách chương.